cú ngã định mệnh, phần 14. Đoạn sau này thì chủ thớt bất tỉnh chỉ nghe kể lại thôi. Đại loại là sau khi đưa mình về nhà, bế mình lên phòng nó, cho mình nằm lên giường nó. Mình cũng không biết lúc đưa mình về nhà, ba nó có nói gì không. Tối đó anh gọi cho mình rất nhiều cuộc nhưng không được. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng hay nên anh xuống phòng trọ tìm mình. Cửa khóa ngoài, anh không có số bạn mình nên không thể hỏi thăm gì cả. Anh chạy lang thang quanh các quán nhậu, quán karaoke xem mình có không. Khi đã tìm kiếm mòn mỏi, đột nhiên anh nhớ thấy thằng Hoàng. Đó cũng là người anh lo lắng nhất lúc này. Anh cố liên hệ đầu óc để làm sao mà tìm ra thằng Hoàng. Cuối cùng anh cũng nhớ ra ba nó là bác sĩ Mở. Hai người đã gặp nhau lúc thằng Hoàng gây chuyện trước đây. Không khó để anh tìm ra nhà bác sĩ đó. Lập tức anh chạy xe đến. Đêm đã khuya, nhà nhà đã ngủ, nhưng nhà bác sĩ đó vẫn còn một phòng sáng điện. Anh bấm chuông, bác sĩ ra mở cửa. Bác ấy dễ dàng nhận ra anh. Ủa, có việc gì vậy đồng chí T? Dạ, cho con hỏi xem có em Hát ở nhà không. Ừ có, mà chuyện gì sao đồng chí? Dạ không có gì đâu bác, em ấy có dẫn một cô bé về phòng đúng không ạ? Ừ có, nó nói là bạn học chung lớp, đi liên hoan về mà say quá nên đưa nó về ngủ một đêm. Bé trắng trắng, tóc dài dài phải không bác? Tôi cũng không để ý, mà có việc gì vậy? Dạ, bé đó là người quen của con đến đưa bé về, cho con lên nhà xem được không bác? Bác sĩ mở cửa cho anh lên phòng thằng Hoàng, cửa khóa trong, bé nó gõ cửa gọi thằng Hát. Nó nhắm mắt, mở cửa ra, thì anh nó cũng đoán được anh là ai của mình, vì có nghe mấy con bạn kể. Anh xin phép đưa mình về nhưng nó không chịu, và nó khuyên để anh đưa mình về nhưng nó không chịu nốt, anh một mực đòi đưa về, đôi qua lại, nó sợ làm ồn hàng xóm. Nên bảo để nó gọi con Hồng đến đưa về, chứ nó không cho anh đưa về. Con Hồng đạp xe qua, nó bảo con Hồng để xe đó, nó gọi taxi rồi cùng con Hồng đưa mình ra xe. Taxi về phòng mình theo lời đề nghị của anh. Taxi chạy trước, anh chạy sau. Tới nơi anh bế mình vào phòng, còn anh bảo con Hồng ở lại với mình, còn anh về. Sáng sớm anh xuống thật sớm, anh bảo anh xin nghỉ rồi nên con Hồng phải đi học đi, anh sẽ ở lại chăm mình. Mình mà đã ngủ nó do say thì chỉ khi nào mặt trời lên đỉnh mới tỉnh. Lần nào cũng vậy hết. 12 giờ hơn mình mở mắt, đau đầu miệng đắng bụng đói, người thì mệt lả, không có chút sức lực nào cả. Nhìn quanh không thấy ai, chỉ thấy bịch bún tái trên bàn, cửa khép hờ. Đột nhiên hoang mang không biết tối qua ai đưa mình về, ai ở đây với mình, tại sao lại có bún mà không thấy ai hết. Vội tìm điện thoại có con Hồng, nó nghe máy. Tỉnh rồi hả mày, tao sợ luôn cho mày đấy. Sao sao, ai đưa tao về vậy? Mày không nhớ gì hết chứ? Không, giờ tao mới dậy đây, không thấy ai hết nhưng có gói bún. Cửa lên mở, chắc là anh Tê mua. Lúc nãy tụi ta ghé qua, anh ấy nói mày còn ngủ nên tụi ta về luôn. Sao anh Tê lại ở đây? Tối qua mày say, thằng Hoàng đưa mày về nhà nó. Anh Tê không gọi được mày, chạy đi tìm khắp nơi. Anh ấy đoán là mày ở nhà thằng Hoàng nên tìm tới. Anh ấy xin đưa mày về nhưng thằng Hoàng không cho. Nó gọi cho ta bảo tụi đưa mày về. Ta đạp xe đến kêu taxi chở mày về. Thế sau đó thì sao? Về tới nơi, anh Tê bảo ta ở lại trông mày anh về. Sáng nay anh xin nghỉ xuống trông mày để ta về đi học. Thật là mày. Ui trời ơi, tao láo mày làm gì? Mày say như chết, tao sao rồi? Giờ còn mệt mà nghe mày nói tao mệt thêm. Tiếng nghe tiếng xe máy, hình như anh quay lại, tao cúp máy nghe, tí tao gọi hỏi thêm. Vừa cúp máy thấy anh đẩy cửa bước vào, lúc này mình ngồi trên giường. Trên tay anh cầm hộp cơm, quấy đường, bọc đá và mấy trái chanh. Bé dậy rồi à? Giọng không thể nào nhỏ hơn. Dạ, bé vừa dậy. Bé đói không? Lúc sáng anh mua bún nhưng giờ nguội hết rồi, bé ăn cơm nhé. Dạ, để tí đi anh, bé mệt quá. Bé mệt lắm à, để anh làm nước cho bé uống rồi ăn sau nhá. Gật gật cái đầu, giọng anh nhỏ, mặt anh buồn. Nhưng sao anh không nói gì mình cả? Anh vẫn từ tốn nhẹ nhàng. Phải chăng thấy mình mệt anh chưa muốn đề cập tới? Hay là anh quên chuyện tối qua rồi? Sao mà mình hư thế cơ chứ? Sao mà mình cứ làm anh buồn thế cơ chứ? Anh xong phải bên cạnh bựa một cái ca lớn và dao để cắt chanh. Bé không đi cho đỡ mệt. Làm một hơi rồi mình nhìn anh. Cảm ơn anh. Đợi 10 phút sau bé ăn ít cơm vào cho có gì trong bụng. Mặt anh xấu hơn cả mùa đông. Chẳng thà anh hỏi mình gì đó thì mình cũng có lý do để mở miệng, chứ anh cứ như thế này thì mình biết nói gì. Chần chừ một lát, bé nghe con Hồng kể chuyện tối qua với anh rồi. Im lặng. Thật sự tối qua bé uống hơi nhiều nên không nhớ gì hết. Im lặng. Anh nói gì đi chứ, ấm ức tức giận thì cứ bộc phát hết rồi đi. Bé sẽ nhận sai mà. Bé biết lần này là bé sai mà. Bé không nhớ gì thôi, đứng nhắc lại làm gì. Mình có nghe nhầm không thế? Anh bảo là đình nhắc lại ư? Vậy là anh coi như không có chuyện gì. Anh bỏ qua cho mình việc uống say bí tỉ. Em bỏ qua cho việc mình để thằng Hoàng trở về nhà nó. Có phải không vậy? Im lặng, im lặng. Anh nói gì đi chứ? Bé thấy ngột ngạt quá. Anh lấy cơm cho bé ăn nhá. Mình gật đầu. Anh lấy cơm và tô đem lại cho mình. Dạ bé cảm ơn. Mình ngồi trên giường ăn còn anh ngồi trên ghế, không ai nói gì với ai. Con hơi mệt nên mình chỉ ăn một nửa. Sao bé ăn ít vậy? Bé mệt quá, để tí bé ăn sau. Vậy bé nằm nghỉ tí đi. Anh về sao? Không, anh ở đây với bé. Ôi mừng quá, anh ở đây với mình. Nằm được khoảng 15 phút, cơm nước bão hòa, người có năng lượng hơn thì ổn ổn một tí. Mình ngồi dậy. Anh không hỏi bé gì sao? Không, bé muốn nói gì sao? Dạ thì bé muốn nói với chuyện hôm qua. Tối qua bé có nhớ gì đâu mà nói. Còn chuyện bé say, Hồng kể với anh rồi. Vì bé không nhớ nên anh có thể kể lại cho bé nghe được không? Anh nhẹ nhàng chậm rãi kể lại từ đoạn anh không gọi được cho mình đến lúc tới nhà thằng Hoàng đưa mình về. Anh gần như thức trắng đêm cho tới chuyện trưa nay. Sao mà tội nghiệp anh vậy cơ chứ? Sao rồi ạ? Anh đã chạy hết khắp nơi để tìm bé ư? Anh gật đầu. Thế anh biết bé ở đó? Anh đoán. Hơn nữa lúc đó anh chỉ nghĩ được mỗi tới đó thôi. Bé không về phòng thì hoặc là ở nhà bạn bé. Nhưng nếu ở nhà bạn bé thì bạn bé sẽ bắt máy. Đằng này có người tắt máy đi khóa nguồn. Nên anh đoán ra. Anh không giận bé ư? Không bé. Giận cũng chẳng được gì. Rồi chính anh lại là người buồn như lần trước. Cứ có chuyện với bé là anh chẳng thể nào làm gì được cả. Em mệt mỏi. Mà chắc tối qua không có chuyện gì xảy ra với bé đâu anh nhỉ? Không được bé. Lúc anh tới phòng còn bật điện, bé nằm trên giường, thấy dưới nền nhà trải tấm chăn, anh nghĩ nó nằm dưới đất. Tối qua bé có chuyện gì, anh cho nó đi bóc lịch ngay. Hi, bé xin lỗi anh, lần sau bé sẽ không như thế nữa đâu. Bé vậy là ngoan lắm đấy. Anh quay mặt đi ngắt nhẹ một cái. Em mệt lắm phải không? Anh nằm đây ngủ đi. Không sao đâu, bé nghỉ đi. Bé dậy đi tắm rồi làm bài tập để chiều con đi học thêm. Anh lại ngủ đây một tí. Nói rồi mình đứng dậy, kéo tay anh lại chỗ giường. Mình lấy đồ đi tắm. 20 phút sau đi ra thì thấy anh đã ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng bước đến bên anh, ngắm nhìn khuôn mặt anh. Anh có đôi mắt to và hàng lông mày rậm, sống mũi khá cao, khuôn miệng vừa nụ cười rất tươi. Đẹp nhất khuôn mặt anh có lẽ là hàng lông mày vừa nụ cười. Anh ngủ một cách say sưa. Có lẽ đêm qua anh đã rất mệt mỏi. Rón rén bước lại bàn lấy tập tài liệu ra giải đề, thỉnh thoảng quay lại nhìn anh rồi tự cười với mình. Anh ngủ một cách bình yên. Ông trời ơi, hãy để con giữ lại khoảnh khắc này thật lâu nhé người. Con không muốn người con trai này chịu bất cứ tổn thương nào với con nữa. Anh có nụ cười rất đẹp, anh nên được cười nhiều hơn thế nữa, vì anh xứng đáng được hạnh phúc. Anh ngủ cũng được 2 tiếng rồi, mình cũng sắp đến giờ đi học nên lục đục chuẩn bị vài thứ. Nghe tiếng ồn, anh mở mắt. Bé làm anh thức giấc ư? Anh ngủ thêm một tí nữa đi. Mấy giờ rồi bé? Gần 4:30 rồi anh. Bé có đi học thêm không? Dạ có, tối nay bé đi học toán. Vậy anh dậy chở bé đi ăn rồi đi học nhé. Anh ngủ đi, bé tự đi cũng được. Anh vừa bật dậy, đi rửa mặt rồi chở mình đi ăn. Anh bảo ăn xong anh chở tới lớp học, xong anh xuống chở về. Nhưng mình bảo để mình xin xe về cũng được. Em về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi thêm đi. Anh miễn cưỡng đồng ý.